Long Phù, chương 739, 739, trường thành phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự linh thần kẻ này dã tâm rất lớn. Tĩnh tiên ti hiện tại đối với hắn mà nói, kiêng kỵ nhất vẫn là cổ đạp tiên để lại một vài thứ gì đó có thể khắc chế hắn. Bằng không hắn đã sớm xuống tay với tĩnh tiên ti. Thực lực của hắn, thôn phệ vu tổ về sau, e sợ còn ở trên chúng ta. Vu tổ tích chữ toàn bộ rơi vào rồi trong tay hắn. Này nhưng là không phải thu được một cái trung thiên thế giới đơn giản như vậy. Ở thái cổ thời đại hồng hoang, vu thuật thịnh hành, vu tộc có thể nói là đệ nhất đại tộc, sau đó tiêu vong, nhưng tích chữ chi lớn, so với tiền sử văn minh cũng không nhiều để. Tiên chủ nói, cho dù là hai người chúng ta liên thủ, kỳ thực muốn trấn áp giết chết cự linh thần, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta muốn mượn tĩnh tiên ti sức mạnh. Vạn tiên sư nói, đương nhiên, nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa kỳ thực cũng có thể khắc chế cự linh thần đi. Nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa tiềm năng cách xa ở cự linh thần bên trên. Cho dù là cự linh thần thôn phệ vu tổ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cổ thiên sa. Muốn khắc chế cổ thiên sa, trước tiên muốn tụ tập đầy đủ hết vô tận 36 bảo, chặt đứt nhật nguyệt đại thiên lực lượng. Như vậy mới chẳng khác gì là tước mất cổ thiên sa nanh vuốt. Muốn trấn áp luyện hóa giết chết hắn liền dễ dàng. Tiên chủ nói, vô luận như thế nào, hai người chúng ta thu thập đủ vô tận 36 bảo là có thể hiểu rõ vô tận đại lục bản chất, thúc đẩy thần châu trung thổ chi biến cách. Đến vào lúc ấy, chúng ta là có thể đem ý chí của chính mình gia trì ở vô tận đại lục cái này thiên giới bên trong. Đột phá cảnh giới, quả thực chính là dễ như ăn cháo. Vô tận 36 bảo đã lục tục xuất thế. Tỷ như cái kia văn hồng liền thu được vô tận chi đỉnh. Đỉnh này uy lực to lớn. Ở vô tận 36 bảo bên trong, cũng có thể sắp xếp lên trước ba. Gọi là bình định giang sơn. Vạn tiên sư nói, người này hiện tại đã ẩn núp tiến nhập đại uy vương triều. Lôi kéo được một nhóm quý tộc, hàng phục rất nhiều thành trì cùng công quốc, tạo dựng lên to lớn tế tự. Những cái kia tế tự lực lượng đều hòa vào đỉnh bên trong. Dựng dụng ra đến nhẹ nhẹ thiên giới lực lượng. Loại sức mạnh này là có thể thôi thúc hắn tu vi tiến triển cực nhanh. Thậm chí là sau đó bước vào thiên tôn cảnh giới, đều cũng thuận buồm xuôi gió. Người này trước kia là thiên mệnh con trai, lại là vô tận 36 bảo vô tận chi đình truyền thế. Thân phận, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lớn như thế khí vận người, chúng ta không thể động thủ bắt lấy. Nếu là thất bại, không chỉ kết làm cừu hận, còn gia tốc của hắn trưởng thành. Cho nên chúng ta tốt nhất là mượn đao giết người, để nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa đi làm chuyện này. Cổ thiên sa cũng biết, vô tận 36 bảo khắc chế hắn. Vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp đem này 36 bảo thu thập lại. Tự mình nuốt chừng hiểu rõ. Tiên chủ nói, những này chúng ta đều có kế hoạch. Tiên chủ, ngươi bởi vì cùng cổ đạp tiên quan hệ, ánh mắt so với ta muốn ác liệt một ít. Ngươi nhìn lần này cổ thiên sa ra tay, có thể hay không từ cổ trần sa trong tay cướp đoạt đến võ thánh. Vạn tiên sư vào lúc này, lần thứ hai đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia cự thạch trường thành bên trên tranh đấu. Nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa là nổi giận, bị cổ trần sa gọi là nghiệt chủng, tựa hồ là phạm vào của hắn tối kỵ. Kết quả là, hắn muốn thôi thúc mạnh nhất thủ đoạn. Để cổ trần sa cùng võ thánh muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Dựa theo đạo lý, cổ trần sa là không thể nào đối phó được hiện tại nổi giận cổ thiên sa. Cổ thiên sa dù sao cũng là nắm giữ nhật nguyệt đại thiên sức mạnh. Hai người này đại thế giới, vượt xa hai cái trung thiên thế giới. Cổ thiên sa liều lĩnh, ra tay toàn lực. E sợ cái kia bỉ ngạn kim sơn cùng thương sinh chi nguyện hình cầu đều không chống đỡ được. Đương nhiên nếu như muốn đem Tĩnh Tiên Ti đưa vào chỗ chết, Cổ Thiên Sa cũng phải tao ngộ đến phản phệ. Dù sao Tĩnh Tiên Ti những người kia khí vận cực kỳ nồng nặc, cơ hồ là đương đại đệ nhất. Tiên chủ nói, cuối cùng là hai thế lực lớn lưỡng bại câu thương. Chúng ta là có thể ra tay, thu được món hời lớn. Bất kể là tóm lấy Cổ Trần Sa vẫn là phong ấn Cổ Thiên Sa, vẫn là thu được võ thánh, đều là thu hoạch lớn. Vạn tiên sư đang suy nghĩ chuyện tốt như thế, không có đơn giản như vậy. Bất kể là Cổ Trần Sa, vẫn là Cổ Thiên Sa, đều là cổ đạp tiên hoặc là thiên đạo quan trọng nhất quân cờ. Hiện tại còn chưa tới lưỡng bại câu thương, để cho ta kiếm lợi trình độ. Nhưng ta rất hiếu kỳ, cái kia Cổ Trần Sa làm sao hóa giải Cổ Thiên Sa tiến công. Tiên chủ nhòm ngó trong lúc đó, trên thân một luồng khí tức đem xung quanh tảng lớn thời không loạn lưu đều đông lại. Hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Vào lúc này, cự thạch trường thành bên trên, Cổ Thiên Sa nhật nguyệt lực lượng càng ngày càng hung mãnh, đã đem Cổ Trần Sa cùng võ thánh toàn bộ bao ở trong đó, liền muốn một lần nghiền nát tan tành. Cổ Trần Sa, võ thánh, hai người các ngươi ngày hôm nay thành công chọc giận ta. Rất tốt, Cổ Thiên Sa phát ra nổi giận âm thanh. Có thể, các ngươi còn không biết đến cùng đắc tội rồi cỡ nào nhân vật khủng bố. Cổ Thiên Sa, đem ngươi sở hữu thủ đoạn đều triển khai ra đi. Cổ Trần Sa trong chớp mắt trở nên định liệu trước. Mặc cho là Cổ Thiên Sa làm sao áp bức, hắn đều có thể duy trì xuống. Lôi đến. Cổ Thiên Sa nhìn thấy tình cảnh này, liên tục cười lạnh, ngươi cho rằng của ngươi thiên đạo pháp có thể duy trì bao lâu? Nếu như ngươi tu thành thần cấp, có thể đem thiên đạo pháp biến hóa ra thế giới chi lực. Ta ngược lại thật ra không làm gì được ngươi. Đáng tiếc là, ngươi cho dù là thu được võ thánh thăng cấp thành thiên tôn kinh nghiệm, cũng là lên cấp không được thần cấp. Trong khi nói chuyện, vô số nhật nguyệt đại thiên lực lượng biến thành nhật cùng nguyệt, mãnh liệt rơi xuống, này thật sự chính là ngày hủy tháng rơi, trời long đất lở, to lớn ánh chớp lấp lóe mà qua, này loại nhật nguyệt đại thiên lực lượng biến thành thần lôi một đòn hạ xuống. Không chỉ cự thạch trường thành muốn toàn bộ hủy diệt, thậm chí là trung thổ thần châu tảng lớn địa phương. Còn có quan hệ bên ngoài man hoang chi địa sở hữu kiến trúc, đều muốn hóa thành cho tàn. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không còn sót lại tới. Cự thạch trường thành, hóa thành thạch long, hút. Đang lúc này, Cổ Trần Sa hai mắt đột nhiên bắn nhanh đi ra tinh mang, tựa hồ đem hết thảy tất cả toàn bộ chứa đựng ở trong đó. Của hắn thiên đạo pháp cùng cự thạch trường thành kết hợp lại cùng nhau, toàn bộ cự thạch trường thành sống lại, ẩn chứa trong đó vĩ đại mà khó mà tin nổi chi đại lực bị dẫn phát. Toàn bộ cự thạch trường thành tựa hồ biến thành một cái cự long. Tỉnh lại, đây là thần châu thủ hộ thần châu cự long. Này cự thạch trường thành biến thành cự long cũng tựa hồ mở mắt ra. Sau đó há mồm ra, nhẹ nhàng hút một cái. Vù, vô số hư không. Hỗn độn tựa hồ cũng sụp đổ, bầu trời nhật nguyệt đều chấn động mấy lần, tựa hồ cũng bị hút vào trong miệng, mà Cổ Thiên Sa phát ra tới thần lôi, cũng đều bị này cự thạch trường thành biến thành cự long nuốt chửng lấy. Cự thạch trường thành, bản thân kiến tạo, chính là một kỳ tích, ở năm đó Thiên Phù Đại Đế kiến tạo thời điểm, phân phát biên quan ở lại người về sau, đột nhiên trong một đêm, toàn bộ trường thành liền xuất hiện ở bát ngát man hoang biên quan bên trên. Chống lại rồi man tộc xâm lấn. Leo lên trường thành người xoa xoa cự thạch trường thành kết cấu. Chính là tảng đá xây. Ở trên bản chất tới nói, không hề có dùng đặc thù vật liệu chế tác. Thế nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, cự thạch trường thành chưa từng có bị người phá hoại quá. Man tộc đã từng vô số lần muốn phá hoại cự thạch trường thành, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Tựa hồ có một loại sức mạnh thần bí nào đó, đang bảo vệ này cự thạch trường thành. Không chỉ như thế, này cự thạch trường thành trải qua những mưa gió. Năm tháng ở phía trên đều không có khắc họa đi ra tang thương. Cổ Trần Sa liền biết, Thiên Phù Đại Đế để lại đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là cự thạch trường thành này loại thủ hộ thần châu tồn tại. Liền có đủ loại huyền diệu ở trong đó. Cổ Trần Sa mượn này cự thạch trường thành, kích hoạt huyền diệu trong đó uy năng. Vừa vặn có thể đối phó Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa. Cổ Thiên Sa sở hữu công kích, ở cái này chớp mắt, đều bị toàn bộ nuốt chửng. Cái kia cự thạch trường thành biến thành cự long tựa hồ tập trung vào Cổ Thiên Sa. Tin phát uy, tựa hồ muốn đem cái này phá hoại thần châu nghiệt chủng cho triệt để giết chết. Cổ Thiên Sa vừa nãy công kích, phá một loại nào đó điểm mấu chốt, lại muốn hủy diệt thần châu. Đây là không thể dễ dàng tha thứ. Giống như lúc trước hình khung thị lại thôi thúc sức mạnh của bản thân. Muốn triển khai thần châu đại pháp 100 trọng. Đem toàn bộ thần châu đều nhét vào trong người chính mình. Do đó tu thành trước nay chưa có thần thông. Kết quả là bị phản phệ. Thường thế đến bây giờ mới tốt. Lớn mật, Cổ Thiên Sa nhìn thấy cự thạch trường thành biến thành cự long tập trung vào hắn. Trên mặt nhất thời hiển hiện ra kiêng kỵ vẻ mặt. Thế nhưng ngữ khí của hắn nhưng vẫn là ác liệt. Thân thể đột nhiên một cái tung bay. Trốn vào vô cùng thời không bên trong. Lại cứ thế biến mất. Hắn lại không muốn cùng này cự thạch trường thành biến thành cự long chiến đấu. Hắn từ bỏ bắt lấy võ thánh. Sức mạnh, tặng lại. Cổ Trần Sa hai tay hơi động. Nhất thời một luồng nhật nguyệt tinh mang đại thiên lực lượng từ này cự thạch trường thành biến thành cự long trong miệng phun ra ngoài. Sau đó thu thỏ thành hai cái lớn chừng quả đấm nhật nguyệt. Lẫn nhau tuần hoàn. Sau đó, hắn thiên đạo pháp thôi thúc. Đột nhiên liền đem hai người này nhật nguyệt đánh vào võ thánh trong cơ thể. Võ thánh ngay trong lúc đó. Khí tức viên mãn, thiên tôn sức mạnh vững chắc. Đã giảm bớt đi thời gian dài chuyển hóa cùng khổ tu. Thành công vượt qua nhân kiếp. Này bằng với là Cổ Thiên Sa đang trợ giúp võ thánh tu thành thiên tôn. Củng cố nghiệp vị. Xuyệt, võ thánh thành công vượt qua kiếp số. Trên mặt xuất hiện một loại hiểu ra ánh sáng. Mi tâm của hắn nơi sâu xa xuất hiện thiên tôn thuần khiết khí tức. Cũng không tiếp tục là thánh nhân. Mà là nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành, phá vỡ lý trí cùng thế giới nhận thức, chân chính thành tựu thiên tôn, đa tạ lão đệ làm hộ pháp cho ta, khiến cho ta vượt qua nhân kiếp, đuổi đi Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nếu không phải là như thế, ta e sợ khó có thể vượt qua kiếp số này, vẫn cứ muốn vĩnh viễn trầm luân. Võ Thánh gật đầu, Võ Thánh đại nhân có công lớn đức, ở Thái cổ thời đại liền che chở nhân loại. Nếu là tao ngộ kiếp số, cái kia chính là càn khôn không có mắt. Pháp thánh đối với nhân loại cũng có công lớn đức. Vì lẽ đó cho dù là hắn hiện tại đi ngược lại, cũng có khí mấy gia trì ở trên người hắn. Khó có thể lay động của hắn căn cơ. Huống chi là võ thánh đại nhân. Cổ Trần Sa vung vung tay. Kỳ thực những này đều hẳn là ở phụ hoàng như đã đoán trước. Chỉ là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa ta không biết hắn đến cùng là phụ hoàng quân cờ vẫn là thiên đạo quân cờ. Nếu như là như vậy, cũng không phải rất khủng bố. Võ Thánh hoạt động một chút thân thể, thích ứng tự mình thiên tôn cảnh giới sức mạnh. Kinh khủng là bởi vì Thiên Phù Đại Đế cùng thiên đạo dây dưa. Song phương đều mất đi sự khống chế. Lúc này mới ra đời Cổ Thiên Sa. Rất có thể. Cổ Trần Sa cau mày. Nói cách khác, bất kể là phụ hoàng vẫn là thiên đạo, cũng không có cách nào khống chế Cổ Thiên Sa. Cách chương.